Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, có khác trọng dụng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Điện Hạ đã tự mình dẫn đại bộ phận. Toàn lực Bắc Thượng, mặt tướng dọn sạch vị thành còn sót lại sau, cũng sẽ ngay sau đó rút quân Bắc Thượng, cùng Điện Hạ hợp binh. Cùng đi săn thiên hạ, Quý Trì cùng vẻ mặt kiêu ngạo nói, lão thừa tướng cùng Hồng Vương Điện Hạ, muốn hay không cùng đi thấy một chút ta thiên triều tương lai vô thượng thánh quân phong thái. Cái gì, cùng đi săn thiên sơn, lão thừa tướng thiếu chút nữa bị dọa đến não trúng phong rất nhiều. Cuối cùng còn có biết một chút chiến sự, nhớ tới phái thiên sơn kinh này một dịch. Áp đáy hòm hóa đã mất đi hầu như không còn. Trên thực tế đã biến thành một đầu vô nha lão hổ sau. Lúc này mới định tâm thần đạo. Lão thần muốn nóng lòng hồi hướng thiên hậu báo tin vui. Liền không cùng Uất Trì tướng quân cùng đi săn thiên sơn. Nhưng binh hung chiến nguy. Thật phi trò đùa. Uất Trì tướng quân ngàn vạn muốn bảo đảm điện hạ chi an nguy. Giống lần trước cái loại này thân mạo tên đạn vũ dũng. Ở đại cục đã định dưới tình huống, liền không cần thiết lại dùng lần này phương thức khích lệ sĩ khí. Phái thiên sơn a, lần này nhưng ngàn vạn đến tranh đua điểm a. Lão thừa tướng đối hai quân giao phong chân tướng tuy còn dừng lại ở bình thư anh hùng nông cạn. Nhận chi thượng. Nhưng Hồng Vương lại từng tự mình lãnh quá binh, cũng từng đánh quá mấy cái tiểu trường. Không phải thượng quan trạch loại này không biết quân sự thuần quan văn. Đương nhiên không tin cái gì một quân chủ soái thân mạo tên đạn thí lời nói. Nếu thật đánh thành như vậy, vậy không phải đại thắng, mà là thảm bại. Phá biết quân sự Hồng Vương, đương nhiên biết có thể toàn tiêm phái thiên sơn năm tòa nói trận quân đoàn chiến tích ý nghĩa cái. Gì, nếu làm người này hoàn toàn trưởng thành lên. Hắn sẽ là xa so thiên hậu càng khủng bố tồn tại. Loại này tồn tại, tuy là thiên triều bao trùm tam cung lớn nhất hy vọng. Nhưng hắn là một cái thiên triều thân vương, lại hy vọng đem loại này hy vọng, mau chóng bóp tắt ở nảy sinh nôi chung. Nhưng chỉ có thể chơi múa mép khua môi công phu Hồng Vương Điện Hạ. Đối này lại bất lực, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng. Mong đợi ở 10 đại tiên môn bài thất phái thiên sơn trên người. Chỉ mong phái thiên sơn còn có thể có so huyền cấp thấp nói trận. Lợi hại hơn đến nhiều áp đáy hòm hóa. Thiên triều triều đình, thiên hậu đang ở khua chiêng gõ mõ cùng trọng thần dũng tướng nhóm. Thương lượng xuất binh Tây Tần việc. Tình huống một ngày so với một ngày hung hiểm. Bí mật sử đoàn lại vẫn luôn vô pháp đạt thành tính khả thi đàm phán hòa bình. Nàng vô pháp lại ngồi xem chính mình này đối nhi nữ bị Tây Tần liên quân tiêu diệt sát. Quyết ý không màng thiên triều ích lợi, cam làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Trực tiếp xuất binh vị Thủy Nguyên. Báo, một người vọt vào tới quỳ xuống lớn tiếng bẩm báo nói. Bẩm thiên hậu, hôm qua sáng sớm. Tam hoàng tử tự mình dẫn 60 vạn đại quân, bỏ doanh mà ra, cùng 150 vạn Tây Tần liên quân ở vị Thủy Nguyên Táng Long sườn núi. Một trận tử chiến, chấm ngoặc kép, bùm, quân cơ tham sự lời còn chưa dứt, thiên hậu đã bị hãi đến quăng ngã ở Long ỷ thượng quăng ngã một cái thí đôn. Ngồi thẳng thân mình sau, hai mắt vô thần, vẻ mặt bi thương nói. Không biết cố gắng, Phong Nhi không biết cố gắng a. Lấy Úy Trì cùng khả năng, chú doanh tử thủ, kiên trì một tháng không nói chơi. Hắn vì cái gì cố tình liền không chịu nổi tính tình. Cố tình liền như vậy không biết cố gắng a. Thiên triều triều đình. Tức khắc một mảnh lặng im, bi thương không khí, ở trong không khí tràn ngập, vô luận là thiệt tình cố tình cũng hoặc làm bộ. Bệ hạ, đại thắng, chúng ta đại thắng, quân cơ tham sự chạy nhanh lớn tiếng nói, tam hoàng tử ở Táng Long sườn núi toàn tiêm Tây Tần cùng phái thiên sơn 150 vạn liên. quân, Tây Hỏa Thế Gia bỏ quốc mà chạy, Tây Tần Đế Quốc đã không tồn tại. Cái gì? Thiên triều, toàn bộ triều đình, bao gồm thiên hậu chính mình, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng chi khiếp sợ. Sao có thể? Tây Tần liên quân chính là có 5 tòa huyền cấp cấp thấp, nói từng trận bàn a. Phong Nhi là như thế nào đánh bại Tây Tần liên quân? Sửng sốt nửa ngày sau, thiên hậu lúc này mới định trụ tâm thần, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Bẩm bệ hạ, chấm ngoặc kép, quân cơ tham sự nói, theo tất, điện hạ tử bị vây sau, tụ 30 vạn đại quân, lấy 5 vạn vì một trận, dùng 7 ngày thời gian, tự mình thao diễn 6 cái pháp trận, quyết chiến khi, điện hạ chỉ dùng 5 cái pháp trận, liền nhất cử đánh tan phái Thiên Sơn 5 cái nói trận quân đoàn." Cái gì? Thiên triều triều đình, lại lần nữa tập thể khiếp sợ. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa thiên triều trừ bỏ thiên hậu, đã có người thứ hai nắm giữ huyền cấp nói trận vô thượng huyền bí. Hơn nữa có thể chỉ dùng 25 vạn đạo binh, liền một lần toàn tiêm phái Thiên Sơn 50 vạn nói trận quân đoàn. Này nói trận cấp bậc, ít nhất đạt tới huyền cấp cao giai, thậm chí càng cao. Hơn nữa, người này vẫn là chính tông hoàng tộc dòng chính, không giống thiên hậu, mới chỉ là cái thiên gia tức phụ, làm thiên triều tàn nhẫn bị ngàn năm gà mái báo sáng nước miếng. Không có khả năng, thiên hậu lại phủ định hoàn toàn nói, nho nhỏ Đại Chu, nào có như vậy rất cao cấp tài nguyên cung hắn chế tạo huyền cấp trận bàn. Lại còn có vẻn vẹn dùng 7 ngày thời gian, bệ hạ, tam hoàng tử vô dụng trận bàn. Quân cơ tham sự thật cẩn thận nói, tam hoàng tử dùng chính là di động pháp trận, Đại Chu quân thợ nhóm, vẻn vẹn là giúp hắn chế tạo một ít phụ trợ pháp khí. Hơn nữa này đó pháp khí hiếm lạ cổ quái, đều là tam hoàng tử cuối cùng thân thủ tinh luyện thêm lắp ráp. Ai cũng nhìn không ra chúng nó cấp bậc cùng sử dụng. Thiên A, đại gia lần này không phải tập thể khiếp sợ, mà là hoàn toàn mộng bức. Nếu không có quân cơ tham sự, không có khả năng mạo chín tộc bị giết hung hiểm. Cố ý tới nói giỡn hống thiên hậu vui vẻ. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là một cái từ trước tới nay nhất hoang đường vô lý chê cười. Đại đạo trận pháp, kiểu gì cuồn cuộn phức tạp, liền tính đem chi đơn giản hóa thành cố định trận bàn. Nhưng trận bàn chi tính toán, phi mấy trăm hơn 1000 năm chi công, cũng vô pháp tính toán ra thực dụng đại đạo trận bàn. Không cần trận bàn di động pháp trận, này chẳng phải là muốn tính toán mỗi cái binh lính, bao gồm mỗi cái binh lính trong tay pháp khí này phương vị, sắp hàng, góc độ, di động tốc độ từ từ phồn như ngân hà cuồn cuộn tham số. Đem pháp giống tư liệu cho chấm xem qua một chút đi. Thiên hậu như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng trên đời này sẽ có như vậy tính tấn thiên cơ người. Cứ việc người này là nàng nhất bảo bối ái tử. Một lát sau, thiên triều cả triều quân thần trên mặt toàn là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Pháp giống thượng tình cảnh biểu hiện, tam hoàng tử dùng để công kiên di động pháp trận, này cấp bậc đạt tới huyền cấp đỉnh, đứa nhỏ nói vẫn là có điểm không phóng khoáng a. Thiên hậu xem xong sau, nửa giận nửa cười nói, sư tử vô thỏ cũng cần dùng toàn lực, nhất quyết sống mái thời điểm, còn giữ một cái pháp trận không cần làm gì, dùng để lưu trữ hạ nhãi con a. Lưu có thừa mà tuy là binh gia ý chính, nhưng cũng không thể cứng nhắc. Đương ra tay khi liền muốn buông tay một bác, nếu không một không cẩn thận liền sẽ sắp thành lại bại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn này lược hiện nệ cổ không hóa cân não. Đương sửa chi, bẩm thiên hậu, tình hình thực tế khủng phi như thế. Quân cơ tham sự nói, theo tất, tam hoàng tử không chỉ là thao diễn một loại trận pháp, mà là hai loại, chưa xuất chiến này cuối cùng một trận. Chỉ sợ mới là tam hoàng tử trong tay chân chính đòn sát thủ. Không phải đâu, hắn trong tay còn có so huyền cấp đỉnh nói trận lợi hại hơn đòn sát thủ. Toàn trường lại lần nữa tập thể mộng bước, sinh tử quyết chiến thời điểm, trong tay lớn nhất đòn sát thủ không cần lưu chữ mốc mèo a. Thiên hậu có điểm cả giận nói, đứa nhỏ nói quá khinh địch, chờ hắn sau khi trở về, chấm nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn. Chỉ sợ cũng không phải lưu chữ không cần, hẳn là có khác trọng dụng. Quân cơ tham sự lại lần nữa thật cẩn thận nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.